Chương 266, Cổ nổ hạ mà dự, cổ nổ hạ hết. Phi lôi thần kỹ năng đẳng cấp, S kỹ năng thuộc tính, thời không gian cấm thuật kỹ năng hiệu quả, lợi dụng thuật thức ấn ký đạt được thuấn gian di động hiệu quả, thi thuật giả cũng có thể trước đó ở mục tiêu bên trên lưu lại phi lôi thần thuật thư cờ, ở phát động thuật thức trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu phụ cận. Thời gian cùn đồ, không thi thuật khoảng cách, không hạn chế trả cờ giả tiêu hao, 200 điểm kỹ năng đặc tính, phi lôi thần chi thuật không có khoảng cách hạn chế. Miễn là ở mục tiêu vật thể lưu lại thuật thức ấn ký, là được trực tiếp đạt đến mục tiêu vật thể phụ cận điều kiện học tập, thượng nhận hoặc tổng thuộc tính đạt được 2.000 điểm miêu tả, so với thuấn thân thuật đẳng cấp cao hơn thời không gian nhẫn thuật, có thể làm được đúng nghĩa thuấn gian di động, lại không nhìn khoảng. Cách, mục tiêu một khi bị phi lôi thần khắc lên thuật thức ấn ký, thì tương đương với đem mạng của mình giao cho tử thần thuật này là nhận giới bên trong duy nhất có thể làm được không nhìn không gian hạn chế di chuyển vị trí nhẫn thuật tại không gian mượn tiền mặt trên. Tốc độ thậm chí so với thần uy cả mù ái nhanh hơn. Đệ tứ hổ cả nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là bằng vào thuật này, bị người mang theo tia chớp vàng tên, uy chấn nhận giới không giải thích. Trực tiếp học tập Ken chúc mừng người thành công học tập cấp cấm thuật phi lôi thần học xong phi 727 lôi thần sau đó, viên thanh rồi rời đi hổ cả phòng làm việc. Nhìn thấy viên thanh ly khai, cả xỉ rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, hổ cả đại nhân. Có thể nói cho ta biết ngươi tại sao muốn phái một cái trung nhẫn tới lớp của ta cấp nguyên nhân sao? Trung nhẫn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lắc lắc đầu nói, hắn ở trong tài liệu nhẫn giai tuy là chỉ có trung nhẫn trình độ, nhưng hắn thực lực chân thật, không chỉ có riêng chỉ có trung nhẫn đặc biệt thượng nhẫn sao? Cả sĩ cảm thấy hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nói lời này, đơn giản cũng là bởi vì đối phương nắm trong tay nào đó cấm thuật. Nhưng dù vậy, nhiều nhất cũng chính là một cái đặc biệt thượng nhẫn mà thôi. Tại hắn cái này đỉnh phong thượng nhẫn trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý bất quá hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị kế tiếp những lời này, lại làm cho hắn trực tiếp mắt choáng váng. Hắn hiện tại đã là ạ bù tổng đội trưởng, ạ bù tổng đội trưởng cả xỉ những mày, trong miệng càng là nhịn không được lặp lại một lần cái này ạ bù chức danh. Hắn đối với tiếng xưng hôn này hết sức quen thuộc bởi vì hắn cha hạ tạc xạ củ mỏ đã từng chính là ạ bù tổng đội trưởng bất luận thiên phú hay là thực lực, đều là nhận giới số một tồn tại mặc dù là trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn nhìn thấy hắn. Cũng phải né tránh ba phần bất quá đáng tiếc mặc dù là dưới một người, trên vạn người. Cuối cùng vẫn là chết ở người khác chuyện linh tinh giết thời gian phía dưới thực lực của hắn cũng không chỉ là đặc biệt thượng nhẫn đơn giản như vậy. Ta từng tận mắt thấy hắn dễ như trở bàn tay liền chế trụ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vi thu hóa hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị lại giải thích một câu cả xì ngay vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Áp chế vĩ thu hóa nạ dù tổ còn dễ dàng cái này cũng quá khoa trương đi không nói đến cả xì một bộ ăn cứt biểu tình. Bên kia. Cáo biệt hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi phía sau. Viên thanh một bên hành tẩu ở cổ nổ hạ nhẫn thôn trên đường phố. Vừa sửa sang lại lần này ban đầu kịch bạt tình tuyến thu hoạch. Lúc này đây, hắn tuy là kém chút ngoan thoát. Không chỉ không có tham dự vây bắt mỉ dù kỳ treo giải thưởng nhiệm vụ, thậm chí còn vì thế đắp một khoản tiền đi vào. Nhưng thu hoạch, to lớn giống vậy lời nói nhảm. Giống như phi lôi thần loại này thời không gian cấm thuật, đầy đủ đem tất cả tổn thất đền bù ai u đang nghĩ ngợi. Viên thanh đột nhiên nghe được bên chân truyền tới một tiếng kêu rên. Hắn giơ chân lên nhìn thoáng qua, phát hiện mình trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái gò đất nhỏ vừa mới cái kia tiếng kêu rên chính là từ nơi này tiểu đột trên đồi truyền tới. Nơi đây tại sao có thể có gò đất? Viên thanh hơi sửng sờ. Sau đó khôi hài một màn xuất hiện. Cái kia gò đất dĩ nhiên từ từ bắt đầu rời giật mình. Viên thanh, cái quỷ gì gò đất còn có thể tự mình di động? Hắn lại thử đá vài cái. Ai ú lại là lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến tiếp lấy hắn liền thấy cái kia gò đất bị người trực tiếp xốc ra. Lộ ra một cái đầu mang sắt thép phát bộ tiểu thí hài ngươi làm cái gì, ta ở chỗ này ẩn núp thật tốt, ngươi tại sao muốn đá ta chứng kiến cái này tiểu thí hài. Viên thanh khỏe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười. Cái này tiểu thí hài không là người khác. Chính là đệ tam hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bị tôn tử, xạ dù tô bị cô nổ hạ mà không có ý tứ, ta là thật không có chú ý. Viên thanh giang tay ra nói. Đây là thật. Hắn vừa rồi một mực đang nghĩ sự tình, căn bản sẽ không đi hướng cái này phương đi hệ nở mớn. Ta nhưng là hổ cả tôn tử, người đá ta, liền muốn chơi với ta nỉ dạ trò chơi. Cổ nộ hạ mà giống to. Chơi ngươi mất cảm giác, lao tử không rảnh. Viên thanh quả đoán cự tuyệt. Ngươi cũng dám cự tuyệt ta đây cái chưa đến hổ cả yêu cầu. Ngươi biết không biết mình đã bỏ lỡ một cái trở thành hổ cả phụ trợ cơ hội. Cổ nộ hạ mà duy hiếp nói, một bộ chính mình đã trở thành hổ cả bộ dạng. Chưa đến hổ cả ha hả ta xem hay là thôi đi. Viên thanh cười cười nói. Cổ nộ hạ mà cả giận nói, ngươi phải không tin tưởng thực lực của ta sao? Viên thanh lắc lắc đầu nói, không phải, là bởi vì ngươi tên không được. Cổ nộ hạ mà tên của ta có ý tứ A bởi vì cổ nộ hạ mà cổ nộ hạ hết, ngươi xem ngươi nếu là lên làm hổ cả, Cố Nộ Hạ chẳng phải là muốn hết.